Đế quốc bại gia tử. Chương 63, ngươi rốt cuộc là hạng người gì? Góc truyện audio.com. Vương Khang giơ một cái phần đáy mở động thùng gỗ nhỏ thành tựu tạm thời loa. Đứng ở Phú Dương vải trang lầu 2 hô to. Ở dưới chỉ thị của hắn, Ngô Kính Trung rất nhanh liền đem đã nhuộm chế xong tơ lụa chờ tới. Không có bỏ vào phòng kho. Liền trực tiếp ở cửa tiệm ngay ngắn bày buông ra tới. Thâm thúy màu tím ở dưới ánh mặt trời sáng loáng chớp động. Nếu như xem chút so liễu da vải trang càng tinh xảo chói mắt. Đây mới thực sự là cách điều chế nhuộm chế. Tuyệt không bạc màu, lại càng không sẽ trôi màu. Là Vương Khang tổng hợp hiện đại cách điều chế. Tiên tiến công nghệ nhuộm chế. Một màn này cực kỳ làm người ta rung động. Ở Phú Dương vải trang cửa đầu, treo cao trước biểu ngữ. Phía trên viết, nhiệt liệt ăn mừng liễu gia vải trang khai trương không tới nửa ngày đóng cửa yên ổn. Cửa tiệm toàn trường đại hạ giá. Nếu như Liễu Sơn thấy mấy chữ này, sợ rằng sẽ lại lần nữa hộc máu. Ta Phú Dương vải trang nhuộm chế được màu tím mới thật sự là màu tím. Mới thật sự là tuyệt phẩm. Ta lấy bá tước phủ danh dự bảo đảm. Nếu như xuất hiện bạc màu, trôi màu hiện tượng giả một bồi mười. Vương Khang hô to. Chấm. Hơn nữa chúng ta định giá tuyệt đối sẽ không giống liễu gia vải trang như vậy ngoại hạng. Chúng ta muốn cho khắp thành dân trong thành người dân cũng có thể mặc vào cao quý màu tím. Đây là chuyện gì? Bên kia liễu gia vải trang mới vừa bán xong. Bên này Phú Dương vải trang chỉ bán lên. Vẫn chưa rõ sao. Đây là hai nhà cạnh trai ngà. Có thể Phú Dương vải trang tím vải biết hay không trôi màu à? Làm sao có thể? Phú Dương vải trang nhưng mà cửa hiệu lâu đời. Nhà ta một mực sẽ dùng nhà hắn vải. Cho tới bây giờ không hết qua sắc. Mọi người tiếng nghị luận rối rít vang lên. Không lâu lắm thì có người vây quanh. Thật sự là vậy, thành phiến màu tím quá rung động. Còn đang chờ cái gì? Toàn trường đại hạ giá. Giả một bồi mười. Như vậy cơ hội còn không bắt được. Vương Khang lại là hô to. Mà hắn lời này cũng đem mọi người hoàn toàn nổ. Lúc trước ở liễu gia kẹt người nhiều. Nhưng càng nhiều hơn chính là xem náo nhiệt. Chân chính mua chỉ là số ít quyền quý. Quảng cáo, bởi vì Liễu Sơn định giá tiền quá cao. 50 kim tệ một cuộn, cái này đủ rồi để cho tuyệt đại đa số người lui bước. Mà hiện tại Vương Khang định giá nhưng là thân dân giá cả. Không dám cam đoan toàn bộ dân trong thành cũng mua nổi. Nhưng phần lớn người còn đều là có cái này điều kiện. Cho ta tới một cuộn. Ta tin tưởng Phú Dương vải trang uy tín. Cho ta cũng tới một cuộn. Cái giá này coi như hết sắc tím vải cũng đáng. Có người dẫn đầu liền có nhiều hơn tham dự. Tạo thành một tràng giành mua gió bão. Vương Khang đem cái đó phá thùng gỗ ném xuống đất. Hò khan một tiếng. Mụ thật là quá phí giọng. Thiếu gia, bán thật là bốc lửa à. Ngài chủ ý này thật tuyệt. Cầm thành phiến tơ lụa đống đi ra bên ngoài. Khua chiêng gõ trống. Trần thực quá rung động. Từ Trường Lâm sắc mặt kích động nói. Vương Khang cười nhạt, nhưng là không có bất kỳ bất ngờ. Cái loại này ở kiếp trước tùy ý có thể thấy được bán giảm giá thủ đoạn. Ở cổ đại nhưng là khó khăn được vừa gặp. Cái loại này sôi động tình cảnh như vậy, một tràng gió bão sẽ bị nhiễm mỗi một người. Ngay tại lúc này, lúc trước vị kia chuyển đầu Liễu Sơn Ngô Mập chạy tới. Còn ở cửa thang lầu, liền lớn tiếng kêu, từ chấp sự à, từ chấp sự, ngài có thể được kéo lão đệ một cái à, à, nguyên lai là Ngô trưởng quỹ à, Từ Trường Lâm nhàn nhạt nói. Không biết Ngô trưởng quỹ có chuyện gì? Ừ, như vậy, Ngô Mập trên mặt vô cùng mất tự nhiên nói. Ta nhưng mà cùng chúng ta Phú Dương vải trang hợp làm nhiều năm. Có thể hay không? Bán ta một nhóm tím vải chia tiêu thụ à, nghe vậy. Vương Khang kinh ngạc liếc nhìn cái tên mập mạp này. Tên này thật đúng là da mặt dày à. Trước đây không lâu, Hắn còn ba kết Liễu Sơn. Hiện tại Liễu Sơn bên kia xảy ra chuyện, liền lại chuyển hướng bọn họ bên này. Từ Trường Lâm hừ lạnh một tiếng nói. Chuyện này ta không làm chủ được. Ngươi hay là hỏi thiếu gia nhà ta đi. Ngô Mập sắc mặt khó chịu. Hắn cũng biết mình như vậy tìm tới rất không ổn. Nhưng lại bị vậy sôi động tình cảnh kinh hãi. Màu tím tơ lụa vải. Tầm thường khó khăn gặp. Xem như vậy yêu chất. Lại là trước đó chưa từng có. Ai nắm giữ nguồn hàng hóa. Ai thì có ích lợi to lớn à. Cho nên hắn mặt dày tìm tới. Ngô Mập trong lòng suy nghĩ. Trên mặt đổi một bộ hiến mị nụ cười. Khang thiếu gia, ngài xem, cút. Vương Khang nhàn nhạt nói một chữ. À, ngài nói gì? Ngô Mập hơi sững sờ. Ta để cho ngươi cút không nghe được sao? Vương Khang đầu cũng không hồi nói. Lần này Ngô Mập nghe rõ ràng. Sắc mặt hắn ngay tức thì đỏ lên. Rồi sau đó chuyển hướng Từ Trường Lâm. Từ chấp sự, ta trước làm quả thật không ổn. Có thể làm ăn chính là như vậy. Ở thành Dương Châu toàn bộ hạ lưu lái buôn. Ta Ngô Hải không dám nói thứ nhất. Xếp thứ hai luôn có đi. Chỉ cần ngươi để cho ta chia tiêu thụ. Tuyệt đối có thể bảo đảm lớn nhất lượng tiêu thụ. Các ngươi chỉ chờ thu tiền là được. Ngô Mập xem đều không xem Vương Khang. Ở hắn xem ra Vương Khang chính là một lớn bại gia tử. Trên phương diện làm ăn chuyện sao có thể tua đến hắn nhúng tay. Chân chính chủ sự vẫn là Từ Trường Lâm. Từ Trường Lâm hiển nhiên vậy rõ ràng Ngô Mập ý, hắn lắc đầu một cái. Nếu như trước lúc này, bọn họ quả thật không tin Vương Khang. Có thể hiện tại bất đồng à, từ chấp sự. Sau này hạ lưu chia tiêu thụ. Bất kỳ hàng hóa đều không cấp cho cái này một chút. Cho ta tìm một người khác người nâng đỡ. Ngay tại lúc này, Vương Khang lạnh giọng nói. Cho mặt không biết xấu hổ. Xem Ngô Mập cái loại này chia tiêu thụ thủ lãnh. Nói rõ liền chính là ăn bọn họ cơm thừa. Người như vậy muốn đỡ cầm nhiều ít. Liền có nhiều ít. Liền mình cũng nhận không biết. Không biết trời cao đất rộng đồ. Nghe vậy từ chấp sự chấn nặng kêu. Hắn biết có thiếu gia những lời này. Ngô Mập xong rồi. Cái gì? Ý, Ngô Mập giờ phút này đã công khai. Sắc mặt ngay tức thì đổi trắng. Quảng cáo, để cho hắn cút thấy hắn liền buồn nôn. Vương Khang lại là nhàn nhạt nói một câu. Ngô trưởng quỹ xin mời. Chu Thanh kéo Ngô Mập nhờ xuống lầu dưới. Từ chấp sự, Khang thiếu gia, các ngươi không thể như vậy à? Ngô Mập bi thảm hô đến. Nếu như bá tước phủ cố ý chèn ép hắn. Chỉ cần truyền ra một câu nói. Cũng chưa có người bất kỳ sẽ cùng hắn hợp tác. Vương Khang lắc đầu một cái. Vậy không có để ý. Đây đối với hắn mà nói bất quá là một chuyện không nhỏ hơn nữa thôi. Vương Khang nhìn đối diện Liễu gia vải trang. Bảng hiệu vẫn là mới làm. Khoan hậu thở mạnh. Bất quá đã trở thành đi qua thức. Nên đi xem Liễu Sơn liền à. Không biết tên kia hiện tại thế nào. Hộc máu là chỉ định, nhất định phải kháng cự à? Ta nhưng mà còn có bút làm ăn muốn tìm ngươi làm. Vương Khang trong lòng suy nghĩ, mang Chu Thanh hướng đối diện Liễu gia vải trang đi tới. Hắn lại không có chú ý tới. Ở đường phố, Lâm Ngữ Yên ánh mắt phức tạp nhìn Vương Khang dần dần biến mất ở coi trong mắt. Tất cả mọi chuyện đi qua, nàng đều thấy ở trong mắt. Cho đến nhóm lớn màu tím tơ lụa vận tới. Nàng mới rõ ràng lúc đầu hết thảy các thứ này đều là Vương Khang sắp đặt. Rất hiển nhiên, lần này nàng lại sai rồi. Tên phá của này một lần nữa lật đổ tất cả mọi người nhận biết. Ly kỳ cổ quái làm việc, nhìn như hoang đường nhưng cũng ngậm thâm ý, đem Liễu gia từng bước một mang nhập vực sâu. Khó trách phụ thân lúc đi dặn dò ta. Để cho ta không muốn xem nhẹ tên phá của này. Lâm Ngữ Yên suy nghĩ ánh mắt phức tạp. Nhẹ thở dài. Ngươi rốt cuộc là hạng người gì? Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Hồng Hoang có mảnh đất. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.